Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuyên qua cánh cửa kính làm bằng thủy tinh mà nhìn chăm chăm vào tình trạng của hai người ở bên trong. Bên trong bà đá hoa, Kim Dẫn Sán nếm thử một miếng bánh phô mai hoa hồng, đầu lưỡi sung sướng nhảy múa, ánh mắt sáng đầy dao ngạc nhiên và vui mừng. Tôi rốt cuộc cũng biết cái gì được gọi là bay lên mây rồi nhá. Bởi vì muốn giữ lại hình tượng tốt trong lòng của Đỗ Dĩ Du, Kim Dẫn Sán lần này đến rất là đúng giờ. Vừa đúng 7 giờ liền đẩy cửa tiến vào ba đóa hoa. Chuyện cùng với một cửa hàng nhỏ ký hợp đồng, anh có thể phái người của phòng kế hoạch tới đây. Nhưng hai ngày trước, sau khi cùng Đỗ Dĩ Du tiếp xúc, anh phát hiện cô rất khác biệt với những người phụ nữ mà anh đã từng tiếp xúc lui tới. Tính tình của cô dịu dàng mà cũng rất là có cá tính, làm việc lại có nguyên tắc không khỏi hấp dẫn anh. Vì vậy anh không nhịn được mà một lần nữa tự mình tìm đến cửa thưởng thức món ăn tráng miệng thơm ngon huyền thoại. Cũng là có thể cảm nhận được hương vị bánh của cô cùng cô có khác nhau hay không. Đỗ Dĩ Du bị tưởng tượng khoa trương của anh chọc cười. Thời gian này khách cũng chưa đông, Đỗ Dĩ Du tương đối rảnh rỗi có thể tiếp chuyện anh. Vẻ mặt của anh khoa trương nhưng rất là thú vị. Vị dày đặc mềm mại, nồng nặc giữa đặc phô mai cùng mùi thơm của hoa hồng hòa quyện, thật sự là rất ngon, tôi rất thích. Anh hấp một thớp, lại thêm một miếng nữa dừng lại không được. Cảm ơn anh. Có tranh anh ấy lại giới thiệu một món điểm tâm ngọt của cô để làm phiếu tòa tặng như vậy. Kim Dẫn Sán ở trong miệng lầu bầu. Anh ấy là ai? Đỗ Dĩ Du thu hồi nụ cười tò mò cất tiếng hỏi. À, đó là một người anh trai mà thôi. Anh cùng với Địch Tử Uy đã có ước định không thể nói ra. Đỗ Dĩ Du suy nghĩ, người mà Kim Dẫn Sán nói hẳn là anh trai của anh ta rồi. Bởi vì chị dâu của anh cũng thích món điểm tâm ngọt, đây là người duy nhất cô có thể liên tưởng đến. Đây là hương vị do cô nghiên cứu sao? Ừ. Tại sao cô lại nghĩ đến dùng hoa hồng để làm nguyên liệu vậy chứ? Tay nghề của cô thật tốt, bề ngoài xem ra là nhu nhu thuận thuận, người cũng rất là có cá tính. Anh không nhịn được muốn biết hơn nhiều một chút về cô. Chỉ là muốn phá cách một lần. Kết quả thử một lần liền được người nhà thích. Ngày trước tại Thượng Hải, cô thường ở nhà một mình chờ đợi anh, rảnh rỗi không có việc gì làm. Liền nghiên cứu các loại sách dạy nấu ăn cùng món điểm tâm ngọt. Thử làm các loại điểm tâm mới, chỉ hy vọng có thể làm hài lòng dạ dày của chồng, mong anh sớm một chút mà tan việc. Địch Tử Uy sau khi nếm thử, từng nói với cô hoa hồng là cô, còn bơ phô mai là anh. Hai người kết hợp ngọt ngào không ngán, một hỗn hợp ngon tuyệt, hương vị cũng tuyệt vời nhất. Giờ khắc này 3 năm trước, tình yêu trong trí nhớ của cô một lần nữa cuồn cuộn chảy ra. Tôi thật sự là ghen tị với người nhà của cô đó. Đó, cô ngượng ngùng cười một tiếng, hồi hồn, vội vàng kéo suy nghĩ trở về. Như vậy, Tổng Giám Đốc Kim, anh có tính toán cùng chúng tôi ký hợp đồng chưa? Đó là điều dĩ nhiên rồi. Kim Dẫn Sán cất tiếng cười. Hương vị ăn ngon như vậy, nhưng lại có ít người biết đến thật là đáng tiếc. Nhất định phải mở rộng cửa hàng, khiến nhiều người biết đến điểm tâm của các cô hơn mới được. Cảm ơn anh đã ủng hộ. Nghe lời anh khen thì Đỗ Dĩ Du thật là vui vẻ. Chỉ là tôi mới từ khách hàng ở bên kia trở về trực tiếp đến đây, cho nên cũng không mang theo hợp đồng. À không sao, sau khi anh trở về, tôi đến quý công ty ký hợp đồng cũng được mà. Như vậy thật là tốt. Cô đã ăn cơm tối rồi sao? Tôi vẫn chưa ăn. Vậy thì như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Tôi gọi thư ký đưa hợp đồng đến phòng ăn. Chúng ta vừa ăn tối vừa bàn hợp đồng, cô thấy như thế nào? Kim Dẫn Sán trong mắt dấy lên sự mong đợi. Ăn cơm không chỉ là nói công việc mà thôi, anh càng hy vọng có thể tiếp cận được trái tim của người đẹp. Đỗ Dĩ Du do dự. Anh muốn mời cô ăn cơm, bàn hợp đồng ư? Cô chỉ là một cửa hàng nhỏ, có cần phải viết vức lớn như vậy hay không chứ? Bởi vì bà chủ Đỗ để cho tôi ăn được mỹ vị nhân gian, cho nên tôi cũng muốn mời cô ăn một món ăn ngon. Đây chính là phép lịch sự cơ bản đó. Kim Dẫn Sán tiến thêm một bước mà giải thích. Những người phụ nữ khác được con trai thứ hai của Kim Sa mời ăn cơm đã sớm vui mừng gật đầu đồng ý, nhưng cô lại nhíu lại đôi mày thanh tú, vẻ mặt do dự, ánh mắt phòng bị, chỉ có thể nói Đỗ Dĩ Du thật là biết cách thức ham muốn chinh phục của anh. Thôi được rồi, cô cười rồi gật đầu đồng ý. Ăn một bữa cơm là có thể vì ba đóa hoa mà mang đến cơ hội kinh doanh tốt, thoát khỏi nguy cơ khóa sản thì có chuyện gì là quan trọng chứ. Vậy thì tôi gọi thư ký trực tiếp đem hợp đồng đến phòng ăn nha. Kim Dẫn Sán cười một cách vui vẻ, chỉ cần có thể tìm được cơ hội cùng Đỗ Dĩ Du ăn cơm, bắt lấy trái tim của người đẹp thì có cơ hội thành công rồi. Thật là đáng chết. Cách đó không xa có một đôi mắt đang quan sát động tĩnh của hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net